Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1413, chương 1407, tuyên chiến. Smiley, Đường Tu trong ánh mắt toát ra khó tin thần sắc, thì thào hỏi, ý của ngươi là, Tư Tinh đế quốc, Tư Tinh tiên tôn, chính là Mộ Dung Thiên Bá. Hàn Khinh Vũ lắc đầu nói ra, ta chính là Tư Tinh tiên tôn, đây là ta trở lại tiên giới sau tên mới, mà Tư Tinh đế quốc cũng là ta một tay sáng lập. Bây giờ có chí tôn cảnh giới cường giả, liền có chừng 7-8 vị. Ta biết, ngươi sớm muộn muốn báo thù rửa hận, chỉ là không có nghĩ vậy này nhanh. Bất quá, lấy hiện tại chúng ta lực lượng, đầy đủ đối phó Uẩn Đan Tông cùng Vô Cực Điện. Đường Tu bị này đạo tin tức gây kinh hãi, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Hàn Khinh Vũ dĩ nhiên lợi hại như vậy, nàng trở lại tiên giới thời gian, hẳn là còn không bằng chính mình sớm, nhưng lại ở ngắn ngủi này 200-300 năm trong, làm ra lợi hại như vậy công tích lớn. Lợi hại, Đường Tu từ trong thâm tâm cảm thán một câu. Hàn Khinh Vũ lộ ra tiếu ý, lắc đầu nói ra, ta là vận khí tốt, vốn cho là mình hẳn phải chết thời gian, gặp phải một phen thiên đại kỳ ngộ, đạt được 4 vị trí tôn cảnh giới cường giả truyền thừa bí phủ, đạt được 4 người bọn họ toàn bộ truyền thừa, còn có bọn họ hết thảy tài phú. Đường Tu kinh ngạc nói, cái nào 4 vị? Hàn Khinh Vũ nói ra, Thiên Đan Chí Tôn, Đêm Tối Lão Ma, Không Hối Hận Yêu Vương, Huyết Tu La, bọn họ đã từng hẹn nhau ở tiên giới tỷ đấu, không nghĩ tới rơi vào không gian liệt phùng bên trong. Mặc dù hắn nhóm toàn bộ đều là chí tôn cảnh giới cường giả, vẫn như cú hãm sâu trong đó. Cái kia chỗ không gian liệt phùng trong có Tử Vong Chi Hải. Đường Tu thầm kinh hãi, hắn đã từng thân là tiên giới chí tôn, thực lực cường hãn không gì sánh được. Nhưng nếu như gặp phải Tử Vong Chi Hải chỗ ở không gian liệt phùng, chỉ sợ cũng có 9 thành khả năng bỏ mạng ở bên trong. Bởi vì tiên giới tất cả mọi người tinh tường, gặp phải không gian liệt phùng bên trong Tử Vong Chi Hải, chính là gặp tử thần, muốn phải sống sót thật sự là thật quá khó khăn. Bỗng nhiên, Đường Tu nhớ tới luyện ngục chí tôn bái phòng chuyện của hắn tình. Hắn còn nhớ rõ, luyện ngục chí tôn nói qua, Tư Tinh đế quốc bệ hạ Tư Tinh tiên tôn theo tù ngục thai mua được đại lượng đại la kim tiên cùng kim tiên. Nói như vậy, Hàn Khinh Vũ đích thật là theo cái kia 4 vị trí tôn cảnh giới cường giả lưu lại truyền thừa bí phủ trong, đạt được đại lượng tài phú. Ngươi chừng nào thì đột phá đến trí tôn cảnh giới? Hơn nữa các ngươi Tư Tinh đế quốc dĩ nhiên xuất hiện nhiều như vậy vị trí tôn cảnh giới cường giả, rốt cuộc là làm sao làm được? Đường Tu hỏi. Hàn Khinh Vũ cười nói, cũng không phải là ta, là Mộ Dung Thiên Bá. Từ chúng ta đã từng tiên phủ lọt vào Đan Thanh Đại Đế cùng Cửu Diệu Cầm Ma Phá Hư sát lục, hắn bị trọng thương sau chạy ra ngoài, bởi vì luân phiên chém giết, hắn dĩ nhiên nhân họa đắc phúc, đột phá đến chí tôn cảnh giới. Ngươi cũng biết, hắn đã từng chính là Đại La Kim Tiên hậu kỳ cường giả, chỉ kém nửa bước là có thể đột phá đến chí tôn cảnh giới. Ta cơ duyên xảo hợp gặp phải hắn về sau, bảo hắn biết ngươi đã trở về. Bất quá, khi hắn biết được ta nghĩ muốn sáng tạo thế lực, đợi được tương lai giúp ngươi, hắn liền tuyển trạch giữ lại, mà ta theo cái kia 4 vị trí tôn cảnh giới cường giả lưu lại trong truyền thừa, đạt được một tấm luyện chế phá thần đan đơn thuốc dân gian, có thể gia tăng thật lớn đột phá trí tôn cảnh giới phương pháp. Cho nên ngắn ngủi 200-300 năm trong, Tư Tinh đế quốc liền hiện ra một nhóm trí tôn cảnh giới cường giả. Đường Tu bừng tỉnh, gật đầu nói ra, đã rất tốt, ngươi đem liên hệ Mộ Dung Thiên Bá đưa tin phù cho ta, ta hơi sau liền liên hệ hắn, được. Hàn Khinh Vũ khẽ gật đầu một cái, theo bên trong không gian giới chỉ lấy ra một viên đưa tin phù. Khoảng khắc sau, Đường Tu Bả đem đưa tin phù mang ra ngoài, theo đưa vào một ít nội dung, nhưng sau đưa tin đi ra ngoài, Thiên Phượng Tiên Vực, Tư Tinh Đế Quốc Hoàng Cung bên trong đại điện, Mộ Dung Thiên Bá khoanh chân mà ngồi, lẳng lặng tu luyện, theo một như có như không khí tức, bả, đem, toàn bộ cung điện đều lồng cháo ở trong đó, bởi vì bên trong cung điện có tụ linh đại trận, cho nên nơi này tiên linh chi khí phá lệ nồng nặc. Hưu, một đạo đưa tin phù phá vỡ từng tầng một trận pháp, xuất hiện ở Mộ Dung Thiên Bá trước mặt, làm Mộ Dung Thiên Bá mở ra tiếp thu được nội dung bên trong về sau. Mặt sắc thốt nhiên nhất biến, Mộ Dung, là ta, Khuynh Thành cùng ta đụng phải âm ma trúc vô thọ công kích. Khuynh Thành trọng thương, ta đang ở xuất lĩnh Thịnh Đường Đế Quốc Tiên Quân, hướng Chu Tước Thánh Tông phương hướng đi tới, hỏa tốc mang theo Tư Tinh Đế Quốc đại quân đến đây trợ trận. Mộ Dung Thiên Bá nhìn xong nội dung, trái tim kia run rẩy. Hắn đời này đối với khí tức của người nào quen thuộc nhất, tuyệt đối là hắn đã từng chủ nhân, Tinh Tu Đại Đế. Hắn biết chủ nhân còn sống, hơn nữa Thịnh Đường Đế Quốc chính là chủ nhân khai sáng đi ra quái vật lớn. Nguyên nhân đây, hắn đối với cái này phần đưa tin không có nửa phần nghi vấn. Theo thân ảnh của hắn trong nháy mắt bắn vọt xuất cung điện, lớn tiếng quát lên, bệ hạ mệnh lệnh, cho nên Tư Tinh Đế Quốc tướng lĩnh lập tức chỉnh quân đối đãi phát, nửa ngày chi về sau, hướng Chu Tước Thánh Tông phương hướng chạy đi. Tức thì, toàn bộ Tư Tinh Đế Quốc chí tôn cường giả, Đại La Kim Tiên, Kim Tiên, cùng với ngàn vạn tiên binh, bắt đầu nhanh chóng triệu tập, theo rất nhiều nhóm lớn tiên binh, ở chí tôn cảnh giới quan tâm xuống, ở hơn 10 vị Đại La Kim Tiên điều khiển xuống, liên tục không ngừng tiến nhập từng món một động thiên tiên khí bên trong. Chu Tước Thánh Tông bên ngoài, mênh mông tinh không bên trong, Đan Thành Đại Đế nhận được một cái đưa tin phù về sau, tức thì mặt sắc thốt nhiên đại biến, theo thân ảnh của hắn xuất hiện ở cung điện bên ngoài. Lớn tiếng quát lên, mọi người nghe lệnh, lập tức bả, đem, tông môn hết thảy tiên nhân cảnh giới trở lên cường giả, toàn bộ triệu tập đến nơi đây, Quần Đan Tông từ giờ trở đi chuẩn bị chiến đấu, tàn sát Thịnh Đường Đế Quốc, tàn sát Chu Tước Thánh Tông. Hưu, một đạo nhanh như tia chớp thân ảnh từ xa chỗ bắn nhanh đến Đan Thanh Đại Đế trước mặt, vẻ mặt lãnh khốc cửu diệu cầm ma nhìn Đan Thanh Đại Đế dáng dấp, trầm giọng hỏi, chuyện gì xảy ra tình? Đan Thanh Đại Đế trong ánh mắt có chút phức tạp, nhưng càng nhiều hơn là lãnh khốc sát ý, trầm nói rằng, Tinh Tu Đại Đế không có chết, hắn một luồng hồn phách dĩ nhiên tiến nhập một cái tiểu thế giới, trải qua nghìn năm tuế nguyệt, hắn rốt cuộc lại giết trở lại đến tiên giới. Thịnh Đường Đế Quốc chính là hắn tự tay sáng lập quốc độ, đang ở mấy ngày trước, âm ma trúc vô thọ dẫn theo 6 vị trí tôn cảnh giới cường giả tập sát Tinh Tu Đại Đế, kết quả lại sát vũ mà về. Bây giờ Thịnh Đường Đế Quốc tiên binh sợ rằng đã hướng nơi đây chạy đến. Cửu Diệu cầm ma biến sắc, theo vài phần kinh sợ màu sắc theo đáy mắt hiện lên, lành lạnh nói ra, nếu chúng ta có thể giết hắn một lần, là có thể giết hắn lần thứ hai, một lần nữa tu luyện, coi như hắn thiên phú dị bẩm, muốn ở trong vòng ngàn năm khôi phục cảnh giới đỉnh cao, tuyệt đối là không thể sự tình. Vô Cực Điện hết thảy tông môn đệ tử nghe lệnh, lập tức đưa tin cho tông môn, làm cho tông môn hết thảy cường giả toàn bộ tới rồi. Ta cũng không tin, ta Vô Cực Điện đến ngàn vạn mà tính tiên nhân, không thể bả, đem, vậy được lập mấy trăm năm Thịnh Đường Đế Quốc phá hủy. Tức thì, từng đạo lưu quang hướng bốn phương tám hướng vọt tới, Hiu, hiu, hiu, hiu. Bốn bóng người từ xa chỗ bắn nhanh mà đến. Trong nháy mắt xuất hiện ở Đan Thanh Đại Đế cùng Cửu Diệu Cầm Ma trước mặt. Đầu đầy tóc đỏ Chí Tôn Cường Giả Âm Vô Pháp. Trong ánh mắt lóe ra từng đạo sát cơ. Trầm nói rằng, vừa mới nhận được ta Âm Hồn Tông Tông chủ đưa tin. Hơi sau ta Âm Hồn Tông đến ngàn vạn mà tính cường giả. Sẽ hướng nơi đây tới rồi. Trợ giúp Huyền Đan Tông cùng Vô Cực Điện. Liên thủ đối kháng Thịnh Đường Đế Quốc cùng Chu Tước Thánh Tông. Từ giờ trở đi, ta Âm Hồn Tông hết thảy cường giả. Tất cả đều về Đan Thanh Đại Đế điều khiển. Đan Thanh Đại Đế chẳng những không có kinh hỉ, ngược lại toát ra một tia gánh yêu. Trầm giọng hỏi, Âm Ma Trúc Vô Thọ thương thế như thế nào? Âm Vô Pháp cười khổ nói, ta gia tông chủ thương thế phi thường nghiêm trọng, thiếu chút nữa liền vẫn lạc. Bất quá, Thịnh Đường Đế Quốc Hoàng Đế Thịnh Đường Đại Đế, còn có hắn dưới quyền 6 vị trí tôn cảnh giới cường giả. 2 vị tự bảo tiên hồn, 4 vị bản thân bị trọng thương, tự liền cái kia Thịnh Đường Đại Đế. Đều thiếu chút nữa chết ở ta gia tông chủ trong tay. Đan Thanh Đại Đế nghe vậy, tức thì toát ra mừng như điên thần sắc, cất tiếng cười to nói, hảo hảo hảo, coi như các ngươi gia tông chủ không có giết chết cái kia Thịnh Đường Đại Đế. Chỉ sợ cũng làm hắn nhóm trong thời gian ngắn vô lực tái chiến. Rất tốt nha, đúng, phía trước Trúc Vô Thọ cho ta đưa tin. Đồng thời bà đem phá hỏng Chu Tước Thánh Tông trận pháp phá trận phù, sẽ để cho các ngươi Âm Hồn Tông nhân cùng nhau mang tới. Chờ hắn nhóm chạy tới, chúng ta liền lập tức đánh Chu Tước Thánh Tông, tranh thủ ở Thịnh Đường người của đế quốc đến phía trước. Trước bà đem cái này Chu Tước Thánh Tông tiêu diệt. Âm Vô Pháp nói ra. Tiễn phá trận phù người đã tại đường lên. Tối đa 6 ngày, bọn họ là có thể chạy tới nơi này. Bất quá, ta Âm Hồn Tông rất nhiều cường giả. Lại không biện pháp ở trong vòng 6 ngày chạy tới. Đan Thanh Đại Đế cười lạnh nói. 6 ngày, ta Huyền Đan Tông rất nhiều cường giả sẽ trước giờ chạy tới. Mà Vô Cực Điện rất nhiều cường giả. Chỉ sợ cũng có thể trước giờ chạy tới. Vậy là đủ rồi, tiên giới, theo Thịnh Đường Đế Quốc đối với Huyền Đan Tông cùng Vô Cực Điện. Cùng với Âm Hồn Tông tuyên chiến tin tức, dường như cắm lên cánh, ngắn ngủi mấy ngày bên trong, liền truyền khắp tiên giới mỗi một cái góc. Quần tiên chấn động lay động, tiên giới hết thảy thế lực tiên nhân, hết thảy chí tôn cảnh giới cường giả, cho nên Đại La Kim Tiên cảnh giới cường giả. Dồn dập đối với Thịnh Đường Đế Quốc sản sinh ý kính nể. Bởi vì hắn nhóm nằm mơ đều không nghĩ đến. Thịnh Đường Đế Quốc dĩ nhiên gan to bằng trời đến đồng thời đối với tiên giới ba đại siêu cấp tông. Môn tuyên chiến, trong lúc nhất thời, tự liền một ít dấu ở tiên giới các ngõ ngách lão quái vật nhóm. Đều rối rít hiện thân, chú ý gần đến chiến cuộc, tù ngục thai tổng bộ. Luyện ngục chí tôn cùng 4 vị trí tôn cảnh giới cường giả tề tụ ở tiên hồn kính trước, xuyên thấu qua mặt kiếng quan sát Chu Tước Thánh Tông phía ngoài mênh mông tinh không. Bọn họ thấy được Đan Thanh Đại Đế, thấy được Cửu Diệu Cầm Ma, cũng nhìn thấy Âm Hồn Tông Âm Vô Pháp 4 người. Xem ra là ta xem trọng cái kia Thịnh Đường Đại Đế, tuổi còn trẻ. Dĩ nhiên cũng làm không biết sống chết. Lẽ nào hắn thật sự cho rằng truyền thừa mấy vạn năm ba đại siêu cấp tông môn là hắn nhóm Thịnh Đường Đế Quốc có thể địch nổi? Muốn cái kia mấy trăm năm trước Thịnh Đường Đế Quốc Hoàng Đế Thịnh Đường Đại Đế nhóm đầu tiên tâm phúc thuộc hạ, hay là từ ta tù mục thai mua tử đấu giả? Lẽ nào hắn thật sự cho rằng ngắn ngủi mấy trăm năm phát triển là có thể sánh được mấy vạn năm cổ lão tiên môn truyền thừa? Luyện ngục chí tôn lắc đầu, đáy mắt hiện ra khinh thị thần sắc, Một vị áo xanh lão giả chậm rãi gật đầu nói ra. Thịnh Đường đại đế đồng thời đối với ba đại tông môn tuyên chiến. Đích thật là quá thảo suất. Hắn là vì kỳ tài khoáng thế. Đáng tiếc thời gian quá ngắn. Liền gặp phải phiền toái lớn như vậy. Đáng tiếc, lúc đầu lấy vì tiên giới lại có một vị kỳ tài khoáng thế đột nhiên xuất hiện. Tương lai vì trở thành tiên giới đứng đầu nhất chí tôn cường giả đây. P.S. Càng là gần sát kết thúc, Tĩnh Dạ tâm tình càng là hạ, nhưng là bởi vì vé thắng cùng phiếu đề cử thành tích khó coi. Lại thêm trên, lên, rất nhiều độc giả đều ở đây phun, làm cho Tĩnh Dạ nhanh lên một chút kết thúc. Tĩnh Dạ thật rất bị thương, tâm mệt, ta biết chắc có rất nhiều các huynh đệ tỉ muội yêu mến tiên giới. Yêu mến tiên giới nhân vật cùng cố sự. Thế nhưng hiện thực rất tàn khốc. Tĩnh Dạ biết dùng tâm địa đem kết cục viết xong. Nhưng sau tại công chúng hào trên. Lên, dựa theo các huynh đệ tỉ muội nhắn lại tiếp tục viết tiên giới phiên ngoại cũng mỗi ngày cấp cho. Phúc lợi, yêu mến Tĩnh Dạ cùng tiên giới các huynh đệ tỉ muội cũng xin đến trung hào trên. Lên, tiếp tục ủng hộ Tĩnh Dạ. Tĩnh Dạ vi tín trung xưng là GS00, hoặc vi tín trung hào trên, lên, trực tiếp lục soát tìm Tĩnh Dạ gửi tư tình quan tâm là đủ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.